Trọng Khải mặt thế, quyển 2 chương 31, 12 lần, tiến hóa vượt trội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mặt trời soi sáng vạn vật chiếu vào người của nó làm phản xạ ánh sáng màu vàng chói mắt, đó là một con sư tử có bộ lông màu vàng. Bề ngoài nó không khác gì những con sư tử bình thường nhưng thân hình vô cùng to lớn, chẳng khác gì con cá sấu khổng lồ cao bằng tòa lầu 2 tầng, bộ lông của nó cứ như được dệt từ tơ vàng, nó chỉ đứng im đó nhưng hơi thở hung ác cuồng dã đã tràn ngập khắp không gian xung quanh. Vừa thấy sư tử vàng xuất hiện, con cá sấu khổng lồ đang đuổi theo Lâm Siêu đột nhiên dừng lại, dường như nó có thể cảm nhận khí tức nguy hiểm đến từ con thú đối diện, nó mở miệng lộ ra hai hàm răng sắc bén hướng về phía sư tử vàng gào thét như đang cảnh báo đây là con mồi của tao, mau cút đi. Sư tử vàng lạnh lùng nhìn nó rồi ngửa đầu giống lên, tràn đầy khí thế vua của muôn thú, chân trước không lùi lại mà còn tiến lên phía trước tựa như cho con cá sấu khổng lồ biết nơi này là địa bàn của ta. Chấm, Lâm Siêu nhìn đầu sư tử vàng này, có cảm giác như đang ở trong mộng. Trong một đàn quái vật biến dị sẽ xuất hiện một con mang huyết thống hoàng kim không phải là điều kỳ lạ quý hiếm, nhưng con sư tử này và con hoàng kim khuyển hoàn toàn khác nhau, nó không phải còn ở thời kỳ ấu niên mà đã trưởng thành, qua 3-4 lần tiến hóa máu trong cơ thể nó đã hoàn toàn biến thành màu vàng, chính thức trở thành hoàng kim huyết dịch. Nhưng Lâm Siêu không hề có bất cứ cử động ngu ngốc gì, thật thà đứng im cố hết sức để làm giảm nhẹ sự hiện diện của bản thân, tránh làm cho hai con quái vật kia chú ý, dù bạn là ai đi nữa. Nếu đã lấy chuyện về post thì xin ghi rõ tên dịch giả và nguồn. Đọc và thảo luận những chương mới nhất của Trùng Khải mặt thế tại Bách Ngốc Sát mà không phải lo bị làm phiền bởi post. Up quảng cáo, chúng tôi không cần gì ngoài tình yêu văn học của bạn. Giống, giống, hai con cự thú cứ hướng về đối thủ mà gào thét, âm thanh chấn động làm màng nhĩ Lâm Siêu vô cùng đau đớn, tim đập như trống trận, thân thể run rẩy. Sau một hồi thị uy, rốt cuộc sư tử vàng cũng mất kiên nhẫn, móng vuốt to lớn sắc bén của nó tát về phía cá sấu khổng lồ. Cá sấu khổng lồ lui về phía sau một bước, Lâm Siêu cứ nghĩ nó sẽ bỏ chạy nhưng không ngờ nó lại mở to mồm, nhanh như chớp táp tới cổ sư tử vàng, một khi bị hàm răng của nó cắn trúng thì khó mà thoát ra được, có khả năng sẽ bị chảy máu tới chết. Sư tử vàng phản ứng rất nhanh, đột nhiên nhảy qua bên cạnh tránh khỏi rồi dùng đầu cụng mạnh làm thân thể cá sấu khổng lồ mất thăng bằng rồi mở miệng cắn lên làn da đen đúa của con cá sấu. Nhưng làn da của con cá sấu khổng lồ này quá cứng rắn, không hề có khe hở nào, trên bề mặt da còn có vô số lân phiến biến dị. Đòn phản công này không có hiệu quả. Lâm Siêu nhìn thấy hai con quái thú đang liều mạng, lập tức khom người cẩn thận rời khỏi phạm vi chiến trường của bọn chúng, lén lút di chuyển qua chỗ khác. Bất thình lình, một cái chân của con cá sấu khổng lồ từ phía trước đập tới phương hướng tránh né của Lâm Siêu, tốc độ nhanh như tia chớp. Đồng tử trong mắt hắn co rụt lại, lập tức sử dụng tốc độ tăng cường nghiêng người phóng qua một bên. Bụp một tiếng, mặc dù hắn đã kịp thời làm động tác tránh né nhưng tay phải vẫn bị trúng đòn, cánh tay đã hoàn toàn mất cảm giác, toàn thân không khống chế được bị đập bay qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rơi xuống bãi cỏ Lâm Siêu đã cảm thấy huyết dịch cuồn cuộn dâng lên trong ngực, hắn mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu sắp bị phun ra rồi cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình. Cánh tay của hắn vô lực rũ xuống, có vẻ như đã bị chật khớp. Hắn nhanh chóng chộp vào bả vai dùng sức đẩy mạnh, tiếng xương khớp giao nhau vang lên, cánh tay đã bắt đầu có thể hơi cử động nhưng sau đó lại tiếp tục không có cảm giác, hơn nữa máu từ lỗ chân lông không ngừng chảy ra. Lâm Siêu nhẹ nhàng xoa bóp liền cảm giác được xương cốt trong cánh tay đã vỡ vụn, nếu không chữa trị kịp thời thì cánh tay này sẽ hoàn toàn bị phế. Lâm Siêu hít sâu một hơi, tay còn lành lặn ôm chặt cánh tay bị thương ép sát vào người rồi hướng về phía sau cá sấu khổng lồ mà chạy như điên. Tổ đội Triệu Băng Băng đã chạy đến miệng cống ngầm, nàng là người cuối cùng chui vào, chân nàng dừng trên bậc thang xuống chỉ lộ cái đầu ra khỏi miệng giếng, trong mắt nàng phát ra ánh sáng màu lam nhạt nhìn bóng Lâm Siêu chạy trốn, chìm trong ý nghĩ nào đó. Lâm Siêu một đường chạy trốn khỏi khu vực chiến đấu của cá sấu khổng lồ, vượt qua lưới sắt tan nát sau lưng nó tiến vào khu nuôi báo. Nguồn năng lượng trong tế bào của hắn đã gần hết, không thể nào sử dụng tốc độ tăng cường, chỉ có thể duy trì tốc độ gấp 8 lần để chạy về phía trước. Ầm, ầm, hai con quái vật sau lưng hắn vẫn đang liều mạng đánh nhau, mỗi một đòn tấn công của bọn chúng đều làm cho mặt đất run rẩy như đang trải qua động đất cấp 3, cấp 4. Lâm Siêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng thầm hô. May mắn, nếu như không có sự xuất hiện của con sư tử vàng, mình có thể chạy ra khỏi vườn thú đến khu vực sinh sống của nhân loại hay không, điều này khó mà nói trước được. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi quay trở lại đoạn đường bị cá sấu khổng lồ truy đuổi. chỉ thấy một vết lõm sâu từ đằng xa kéo dài tới đây, hai bên vết lõm là vô số dấu chân, đoạn đường con cá sấu đi qua đều bị đạp bằng bất luận là rừng cây hay ao nước. Địa hình thay đổi hoàn toàn, có thể thấy độ phá hoại của con quái vật này lớn đến chừng nào. Lâm Siêu chạy dọc theo vết lõm gây ra bởi cái bụng của con quái vật, nhìn thấy dưới dấu chân của nó là thi thể của quái vật biến dị dọc đường cản chân nó, tất cả thi thể đều bị lún sâu vào trong đất nát bét như giấy, nội tạng và máu thịt như những ấn ký đỏ tươi văng tung tóe khắp nơi. Mục đích Lâm Siêu mạo hiểm vòng trở lại là vì những thi thể này. Lúc trước hắn liều mạng chạy như điên, vì làm chậm tốc độ của con cá sấu khổng lồ mà dẫn dụ nó xông vào không ít bầy thú, dưới bước chân của nó số lượng quái vật bị dẫm chết nhiều đến nỗi không thể đếm xuể. Trong thi thể bọn chúng đều có nguồn năng lượng đó. Lâm Siêu sao lại bỏ qua dịp tốt như vậy, tranh thủ lúc khí tức của con cá sấu khổng lồ kia còn nồng nặc, trong thời gian ngắn lũ quái vật bình thường không dám lại gần, tranh thủ thu thập nguồn năng lượng. Hắn móc phi đao ra phân giải thi thể, nhanh chóng cắt thủng lớp da bên ngoài, bên trong huyết nhục mơ hồ tìm kiếm tinh thể năng lượng. Nuốt vài ngụm chất lỏng trong vài viên tinh thể năng lượng thu được, hắn cảm thấy thương thế đã đỡ hơn một chút, năng lượng trong tế bào đã được bổ sung, hắn lập tức sử dụng tốc độ tăng cường chạy dọc theo vết lõm. Khu nuôi báo, khu nuôi hổ, khu nuôi gấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Siêu chạy xuôi theo dấu chân của cá sấu khổng lồ, dọc đường đã vượt qua 3 khu vực thu thập được 26 viên tinh thể năng lượng, thể chất của hắn đã tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần đã là cực hạn của tiến hóa giả cấp F, nếu tiếp tục vượt qua sẽ trở thành tiến hóa giả cấp E, cả thể chất lẫn lực lượng đều sẽ tăng một khoảng lớn. Vừa chạy tới khu vực nuôi chim, hắn đã thấy vô số thi thể khổng tước biến dị, thiên nga biến dị. Nằm la liệt trên mặt đất. Hắn liên tiếp thu thập trong thi thể một con khổng tước biến dị, may mắn tìm được một viên tinh thể năng lượng có màu xanh lục. Sau khi sử dụng, Lâm Siêu cảm thấy thể chất bản thân đã tăng từ gấp 10 lần lên gấp 12 lần, nhưng vẫn chưa tiến hóa thành tiến hóa giả cấp E như trong dữ liệu, chỉ là thể chất tăng cường mà thôi. Sao lại như vậy được? Hắn vô cùng khó hiểu. Thể chất đã vượt qua 10 lần mà vẫn chưa tiến hóa thành tiến hóa giả cấp E, chẳng lẽ là vì nguyên nhân ta là tiến hóa giả cao cấp, độ bão hòa của tế bào cao hơn bình thường hay sao? Cách chương.